chương 563, cũng không có ích lợi gì. Ngài không cần tự mình chạy tới, nữ vương bệ hạ. Cờ Dít nhìn phía xa trên cung điện tung bay tại cột cờ trung ương mà không phải đỉnh vương kỳ, mở miệng đối tinh linh nữ vương nói. Tinh linh nữ vương lộ ra một cái có thể mê đảo ngàn vạn người mỉm cười, tựa hồ đang giải thích, lại tựa hồ tại cường điệu cái gì. Tôn quý Cờ Dít bệ hạ, mặt trăng mặt sau di tích đối tinh linh tộc ý nghĩa trọng đại, cho nên chúng ta không thể chịu đựng bất cứ uy hiếp gì, ảnh hưởng đến hệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch. Nàng nhẹ nhàng khuấy động trong chén trà sữa, nhìn xem ở giữa vòng xoáy nhỏ, mà lại, chúng ta không phải vừa mới ký kết minh ước sao, dư A theo minh ước nội dung, chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp hệ lạn hiệu chống cự bất luận cái gì hình thức bất cứ địch nhân nào xâm lấn. Ngươi biết, mặt trăng vấn đề, không có đàm. Cờ Dít ngón tay gõ lấy mép bàn, mở miệng lại một lần cự tuyệt tinh linh nữ vương ám chỉ. Tinh linh nữ vương tựa hồ đối với này đã tập mãi thành thói quen, nàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó liền rời đi chủ đề. Ngươi lần trước cho tinh linh tộc cung cấp phát triển kế hoạch ta đã toàn bộ phê chuẩn, hiệu quả rất không tệ, tạ ơn. Không khách khí, rốt cuộc ta cũng là cầm cổ phần, 70% thu nhập, cho dù là ta cũng sẽ cực kỳ động tâm. Cờ Dít vẫn tại dùng ngón tay đầu gõ lấy hoa lệ mép bàn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cái thói quen này từ hắn xuyên qua tới vẫn duy trì, hắn thích ơ thơ y điếm na y suy nghĩ, thích dùng loại phương thức này đến điều động suy nghĩ của mình. Hắn cho tinh linh tộc ra chủ ý cũng không ít, bao quát phục mậu sản nghiệp, bao quát đồ trang điểm, thời thượng sản nghiệp, khách du lịch, thậm chí còn bao quát phim sản nghiệp, người mẫu cùng giải trí sản nghiệp vân vân. Những này sản nghiệp tại Hoàng gia Entertainment tập đoàn duy trì dưới, đã bắt đầu đại quy mô lợi nhuận. Có 7 cái tinh linh tộc Mỹ nữ tiến vào xã hội loài người, cùng một chút chính quy công ty giải trí ký tên hợp đồng, chính thức trở thành giới văn nghệ minh tinh. Mà từ các nàng đại ngôn các loại tinh linh tộc thuần thiên nhiên lục sắc không ô nhiễm đồ trang điểm, cũng thành nghệ lạn hiệu nữ tính tân sùng thẩm thấu thủy chi tinh hoa ma pháp tinh linh tộc Mỹ phẩm dưỡng ra. Sắc thực ở một mức độ nào đó làm ra phổ thông hóa học mỹ phẩm dưỡng da không cách nào so sánh hiệu quả, tinh linh tộc tại cái này một sản nghiệp trên ưu thế sắc thực hết sức rõ ràng. Tăng thêm tinh linh tộc thành thị phong cách khác lạ, kẻ có tiền đi du lịch nhu cầu QNZ phi thường to lớn. Vẹn vẹn mấy cái tuần lễ thời gian, mở ra tinh linh chủ thành liền nên đón hơn 3.000 danh nhân loại khách tới thăm, cùng lúc đó. Những nhân loại này khách tới thăm cũng cho tinh linh tộc cống hiến hơn 30 triệu kim tệ khả quan thu nhập. Đã không còn nghèo rất mồng tơi, thậm chí mơ hồ trong đó đã giàu có tinh linh tộc, bây giờ nói chuyện cũng càng thêm kiên cường. Thậm chí, tinh linh nữ vương thường xuyên cho Cờ Dít gọi điện thoại, không chỉ một lần đưa ra, nguyện ý bỏ vốn tài trợ hệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch đương nhiên, loại chuyện này Cờ Dít vẫn là sẽ quả quyết cự tuyệt, nếu bàn về có tiền. Gờ gì kỳ như trước vẫn là so vừa mới phá sản mới khôi phục không lâu tinh linh giàu có không ít. Hệ lạn hiệu đều không có cho gờ gì kỳ mặt mũi, để gờ gì kỳ gia nhập vũ trụ kế hoạch, thì càng đừng đề cập một mực nhớ mặt trăng tinh linh tộc. Vì bảo trụ thị trường, phái ra quân đội cái này không vẫn luôn là hệ lạn hiệu làm sự tình sao? Tinh linh nữ vương cười cười, tiếp tục nói, cho nên chúng ta tinh linh phái ra quân đội của mình, QNZ không có gì không ổn. Người cũng không cần cự tuyệt. Cái này cùng nhân loại kia yếu ớt mặt mũi không hề quan hệ. Nàng một bên nói một bên bưng chén trà lên, chúng ta tinh linh tộc bảo hộ nhân loại chiến đấu trên vạn năm, ngươi vô luận làm cái gì, QNZ phủ định không được đã phát sinh lịch sử. DNZ, bất quá ta có thể làm nhạt nó, xóa bỏ nó. Cờ Dít trong lòng cười lạnh, ngoài miệng cũng vẫn là xem thường chỉ cần hắn nguyện ý, hễ lạn khi sửa đổi một lần sách giáo khoa. So cái nào đó đảo nhỏ sửa đổi sách giáo khoa lại càng dễ. Thậm chí, mấy trăm năm về sau, hắn còn khỏe mạnh, hôm nay lịch sử liền đã hoàn toàn thay đổi. Nhân loại đem quên mình hèn mọn quá khứ, phàm nhân QNZ không còn sẽ nhớ kỹ mình bị ma pháp sư ức hiếp áp bách đây hết thảy, chỉ cần hắn nghĩ liền có thể làm được. Rốt cuộc, tại hệ làn hiệu, chỉ có một thanh âm, một cái không cho phép nghi ngờ thanh âm, một cái chỉ thuộc về hệ làn hiệu Cờ Dít thanh âm. Xác thực, ngươi muốn ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm được. Nữ vương vẫn như cũ cười cười, như đóa hoa xinh đẹp nở rộ ra, làm cho cả phòng đều bao phủ ở ngoài sáng mị bên trong. Bất quá ngươi xóa bỏ không xong sự thật, đã phát sinh sự tình, dù là bị người quên lãng, nó như trước vẫn là phát sinh qua. Ngươi nói đúng. Cờ Dít nhẹ gật đầu, gõ lấy mép bàn tay vê lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng uống một ngụm, cho nên ta cho phép tinh linh tộc bộ đội quá cảnh, còn để các ngươi đem bộ đội bố trí tại Phở Dĩ Thành trọng yếu như vậy phương hướng bên trên. Nghĩ không ra, đã cách nhiều năm, chúng ta vợ ơ y ma còn có cơ hội, cùng tộc người lùn, nhân loại ma pháp sư kể vai chiến đấu. Tinh linh nữ vương cảm khái nói, lần trước nhân loại liên quân cùng chúng ta kể vai chiến đấu, vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình. Từ hôm nay trở đi, nhân loại đem lại một lần nữa cùng các ngươi kể vai chiến đấu, thậm chí, đứng tại trước mặt của các ngươi. Cờ Dít tự hào huyền diệu hệ lạn hiệu cường đại. Hắn đương nhiên là có lý do khoe khoang, bởi vì cái này cường đại là hắn một tay sáng lập, loại này cường đại là vượt qua thời đại siêu Việt văn minh, là tuổi trẻ lại tràn đầy tinh thần phân chấn nhớ ra cái gì đó. Tinh linh nữ vương cũng không có phản bác Cờ Dít. Trước mấy ngày thời điểm, nàng tại lúc ăn cơm, đồng nhiên nhớ tới có quan hệ tinh linh tộc thực vật bổn hoa xuất khẩu hạng mục một vài vấn đề, tại không có buông xuống bộ đồ ăn trước đó, liền nhai lấy đồ vật gọi tới mình người phục vụ. Tại người phục vụ phảng phất thấy được tận thế ánh mắt bên trong, nữ vương bệ hạ lúc này mới ý thức được mình vừa mới vờ ơ y ma thất thố. Từ nhỏ đến lớn mấy ngàn năm, nàng chưa hề xuất hiện qua khổng lồ như vậy sai lầm. Vào thời khắc ấy nàng rốt cục đống nhiên tình ngộ, ý thức được mình tựa hồ đã bị hệ lạn hữu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Nghĩ như vậy nàng mới chú ý tới, trong phòng của mình có điện thoại, có TV, thậm chí có rủ tờ, có hay không tuyến nghệ ơ. Nàng mới văn phòng trang trí cu nở dê đi là cực giản phong cách, thậm chí trong phòng sử dụng sơn mặt sàn nhà loại này tân triều đồ chơi. Nhà của nàng cốt đều dùng hệ lạn hữu cấp cao nguyên trang tiểu dáng, tuyển dụng đều là xa hoa nhất tối quý báu. Thậm chí nàng hiện tại đã thành thói quen xuyên dép lê cùng váy ngủ ở trong phòng của mình nghỉ ngơi, mà không phải như là lúc trước như thế, mặc tinh linh tộc truyền thống phục sức chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mỗi ngày sáng sớm, tinh linh tộc cũng sẽ đón mặt trời mới mọc đến một trận mở ra mặt khác kéo cờ nghi thức, đó cũng không phải tinh linh quang vinh truyền thống, mà là học tập hệ lạn hiệu làm ra cảnh quan mỗi khi nhớ tới những ngày đến, nữ vương bệ hạ liền nhớ lại mình cùng Cờ Dít lúc ăn cơm. Liền lễ nghi vấn đề kia đoạn đối thoại. Nàng xác thực không thể thuyết phục Cờ Dít, cuối cùng còn đem mình kiên trì những vật kia, đều quên. Tinh linh tộc bọn hắn tại sao lại ở chỗ này nhìn xem đối diện bay tới tên ma pháp, ác ma quan chỉ huy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy mình lấy ra tinh nhuệ nhất chiến lực, tờ ơ tờ kích nhân loại phòng tuyến, khả năng còn có mấy phần thắng. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chờ đợi lấy bộ đội của hắn. Là tinh linh tộc những cái kia khó chơi cao cấp ma pháp sư hắn làm sao cù nở dê không nghĩ tới, những này đáng chết tinh linh tộc nhân sẽ xuất hiện tại hắn tiến công trên trận địa. Lúc này trong đầu hắn nghĩ chỉ có một câu, những này đáng chết hôn đản không phải đã bị đánh cho đánh tơi bời, không có năng lực tái chiến sao nghĩ đến nơi này, hắn thật rất muốn đem những cái kia tinh linh lãnh địa ma pháp chi nhãn phủ cận ác ma bắt tới thật tốt hỏi một chút. Các ngươi không phải nói tinh linh tộc đã bất lực tái chiến sao hiện tại mấy tên khốn kiếp này làm sao lại xuất hiện ở đây, hiện tại ta còn thế nào xử lý giờ này khắc này hắn đương nhiên là không có biện pháp gì, bởi vì hắn toàn bộ chủ lực đã để lên, hiện tại có hay không thể đánh thắng, cũng chỉ có xem thiên mệnh. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, thiên mệnh tựa hồ không tại ác ma bên này những cái kia tinh linh tộc ma pháp cung tiễn. Tại nhằm vào đồng dạng đều là ma pháp sư cao cấp ác ma thời điểm, uy lực tương đương cường hãn. Mấy ác ma bị một vòng này mưa tên trúng đích, kêu thảm ngã phía dưới bầu trời. Sau đó nhân loại pháo cao xạ liền bắn ra dày đặc lưới lửa, đem đặt chân chưa ổn cao cấp đám ác ma bao phủ. Bị làm rối loạn trận hình ác ma bộ đội lập tức liền phát hiện, bọn hắn đối mặt tinh linh tộc bộ đội ngay tại để lên, từng mặt dây leo cờ xí đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Mà kia như rừng đồng dạng ma pháp trường thương, cu nở dê tại theo bộ pháp có chút lung lay tiến lên. Đáng tiếc là, cũng sớm đã bị làm rối loạn trận hình những này cao cấp ác ma, mới từ hệ lạn hư hỏa lực phòng không bên trong chật vật dễ rùa chạy trốn, lập tức liền muốn đối mặt kinh nghiệm xa trường tinh linh tộc bộ đội, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Bọn hắn liên tục bại lui, một mực bị ép đến trên bờ cát, lúc này mới tại sau này tiếp viện lên bờ ác ma bộ đội bình thường duy trì dưới. Ổn định trận cước. Khiến cái này ác ma bộ đội kỳ quái là, tinh linh tộc cũng không có muốn ý đuổi tận giết tuyệt. Đối phương tại lôi khu phía trước dừng bước, thậm chí đến tiếp sau cung tiễn thủ bộ đội, ngay tại đều đâu vào đấy chậm chậm triệt thoái phía sau. Ngay sau đó, những cái kia chỉnh tề tinh linh tộc ma pháp trưởng thương phương trận QNZ bắt đầu triệt thoái phía sau, không có chút nào tới gần, đem cùng đồ mạt lộ ác ma bộ đội đuổi xuống biển dự định. Thế là, chen trúc tại trên bờ cắt ác ma bộ đội hai mặt nhìn nhau, một mặt không biết tinh linh tộc làm cái quỷ gì biểu lộ. Một giây sau, bọn hắn liền nghe được đại đường kính đạn pháo xé rách không khí thê lương tiếng vang. Còn không chờ bọn hắn lại một lần nữa chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng, những cái kia đường kính to lớn đạn pháo liền đập vào trên bờ cắt những này ác ma chen trúc trong đám người. Đám kia hỗn đản sở dĩ không có tấn công mạnh, chỉ áp bách không hôn chiến nguyên lai là muốn đem chúng ta đuổi tới nơi này, dựa vào nhân loại vũ khí đến tiêu hao chúng ta cầm đầu ác ma tướng quân ý thức được vấn đề. Đứng tại một mảnh hỏa lực bên trong cắn răng nghiến lợi hô, cùng ta xông cùng đối phương hôn chiến với nhau bọn hắn cũng không dám nã pháo. Hắn không biết là, có một cái gọi là địa cầu địa phương, đã từng có một cái gọi là nghĩa hòa đoàn tổ chức, đối người phương Tây xuống pháo. QNZ hô lên như thế bi tráng một câu đáng tiếc là, điều này cũng không có gì loạn dùng.